không quan tâm hiện giờ là nửa đêm canh ba. Nguyên Hiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng: "Tiểu Thiên!" Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng cười khổ của Thời Thiên: "Hơn nửa đêm kêu thần gọi quỷ, anh không ngại mất mặt a?" Nghe thấy giọng Thời Thiên, Nguyên Hiên mừng rỡ quay đầu nhìn lại. Thời Thiên ngồi trên đầu một chiếc xe cách đó mấy mét, bộ dáng miễn cưỡng. Nguyên Hiên nhanh chóng đi tới, do ánh sáng quá yếu, cho nên Nguyên Hiên không nhận ra đôi mắt Thời Thiên sưng đỏ, chỉ thấy giữa hai ngón tay cậu bay lên một vòng khói. Hút thuốc. Nguyên Hiên có chút kinh ngạc nhìn Thời Thiên, trước đây tôi chưa từng thấy em hút thuốc. Thời Thiên khẽ cười một tiếng, vừa nãy mới mua ở siêu thị gần đây, trước kia còn cảm thấy mùi thuốc lá rất khó ngửi, hiện tại phát hiện mùi của nó thực ra rất thoải mái. Nói xong, Thời Thiên rút ra bao thuốc, lấy một điếu đưa cho Nguyên Hiên. Không hút một điếu sao? Nguyên Hiên lăng lăng đỡ lấy điếu thuốc Thời Thiên đưa tới. Em không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì đây? Thời Thiên nói xong, lại hít một hơi thuốc. Kết quả sặc đến không ngừng ho khan. Không quen hút thì đừng thể hiện. Nguyên Hiên vỗ vỗ lưng Thời Thiên. Nhìn em là biết không có duyên với thuốc lá. Sau này đừng hút nữa. Nguyên Hiên nói. Hắn lấy điếu thuốc trong tay Thời Thiên ném đi. Sau đó đỡ cậu xuống khỏi chiếc xe. Nguyên Hiên cởi bộ âu phục trên người khoác lên vai Thời Thiên. Về khách sạn đi Tiểu Thiên. Đêm nay em đã đủ mệt rồi. Hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy. Đến khách sạn, Thời Thiên không động đến đồ ăn khuya Nguyên Hiên đã mua. Cậu trực tiếp vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm nằm trên giường. Đêm nay rượu đã uống, lệ đã tuôn. Hiện tại, Thời Thiên chỉ muốn hỗn hỗn độn độn ngủ một giấc. Thời Thiên chưa ăn, Nguyên Hiên cũng không còn khẩu vị. Tắm rửa xong xuôi, Nguyên Hiên mặt đỏ bừng lúng túng đi đến bên giường. Bên trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng cam ôn hòa mang chút ám muội. Thời Thiên nằm trên giường đưa lưng về phía Nguyên Hiên, chăn chỉ đắp đến thắt lưng, đường nét ưu mỹ, màu da trắng nõn phía sau lưng lộ ra bên ngoài. Nguyên Hiên nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói: "Tiểu Thiên, ghế sofa quá cứng, tôi cũng ngủ trên giường." Thời Thiên đã ngủ, không có trả lời. Nguyên Hiên mừng thầm, lại hạ giọng nói tiếp: "Không nói lời nào coi như em đồng ý." Nói xong, Nguyên Hiên thận trọng vén chăn lên chui vào, nằm ngửa mặt lên trên. Nguyên Hiên nhìn trần nhà chằm chằm không chớp mắt. Hắn liên tục điều chỉnh hơi thở gấp gáp, chỉ là dần dần, nhịp đập trái tim bắt đầu gia tốc. Mục đích Nguyên Hiên chỉ thuê một gian phòng chính là vì muốn tạo cơ hội để được ngủ cùng giường với Thời Thiên. Đã từng là một thiếu gia phong lưu, đương nhiên không thể coi là chính nhân quân tử, cho nên hiện tại điều mà Nguyên Hiên muốn làm nhất chính là ôm lấy người đang nằm bên cạnh, điên cuồng vuốt ve thân thể cậu, hôn lên môi cậu, thậm chí e rằng sự yêu thích đối với cậu đã chạm tới tâm khảm. Nguyên Hiên phát hiện đối với người con trai bên cạnh, đến cả những chuyện không đứng đắn chút xíu thôi hắn cũng không dám làm. Nguyên Hiên nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào tấm lưng bóng loáng của Thời Thiên, xoắn suýt một lúc lâu, rốt cuộc nổi lên sắc tâm, chậm rãi đưa môi lại gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, nhẫn đôi môi dán lên lưng Thời Thiên. Nguyên Hiên nhắm mắt lại, dùng đôi môi mềm mại để cảm nhận làn da ấm áp trơn nhắn của Thời Thiên. Vừa tắm xong không lâu, trên người Thời Thiên còn có mùi sữa tắm thơm nhàn nhạt, phi thường dễ chịu. Nguyên Hiên động tình hôn, hắn chậm rãi nhổm dậy, cấp thiết giải những nụ hôn lưu luyến nóng bỏng từ lưng đến vai Thời Thiên. Sau đó đôi môi chậm rãi trượt trên cổ cậu. Vốn chỉ định đơn giản chiếm tiện nghi xong liền dừng tay, nhưng không ngờ dục hỏa lại bốc lên giữa những động tác khiêu khích. Tay Nguyên Hiên chậm chậm xoa nhẹ lên thắt lưng Thời Thiên, nơi không hề có chút tì vết, xúc cảm khiến Nguyên Hiên mê muội. "Tiểu Thiên, tôi ôm em ngủ được không?" Tận lực hạ thấp giọng, lại phát hiện đối phương không trả lời. Nguyên Hiên mừng thầm, nhỏ giọng nói: "Không nói lời nào coi như em chấp thuận." Nguyên Hiên chậm rãi nhích về phía trước, lồng ngực dán vào tấm lưng trần của Thời Thiên, tay hắn nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Thời Thiên khoát lên bụng cậu. Thời Thiên trong giấc mộng tựa hồ cảm thấy không được khỏe, cậu hừ nhẹ vào tiếng, trở mình,